phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 105 trừ 106, 105, tiến về trước Hoàng Phong Cốc Đồng Huyên Nhi, 106, Hồng Nhan Họa Thủy. Tài nghệ không bằng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 105, tiến về trước Hoàng Phong Cốc Đồng Huyên Nhi Khê Châu cùng Kiến Châu chỗ giao giới, Thái Nhạc Sơn Mạch so sánh hoang vu khu vực. Tại Lệ Phi Vũ thành công sinh ra một điểm thuộc tính sau. Năm cái bị hắn thả ra xong đồng thử, cuối cùng có động tĩnh, điên cuồng hướng về cùng một nơi mà đi. Cảm thụ được lưu tại xong đồng thử trên người linh khí tiêu ký, lâm thời mở ra trong động phủ Lệ Phi Vũ, thân ảnh thế mà từng bước chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, cả người bao phủ ở trong đất bùn, thổ độn, làm Lệ Phi Vũ thân ảnh lại xuất hiện, đã tại một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thiên nhiên trong nham động. Linh khí nồng nặc để hắn mừng rỡ. Hắn cúi đầu nhìn về phía một bên, nắm cái song đồng thử vui sướng tại một ngụm cuồn cuộn không ngừng bốc lên nước suối cỡ nhỏ trong con suối du động. Con suối không lớn, hình thành mở ra vài thước lớn nhỏ hố nước. Cảm thụ được nước suối xuất hiện từng tia linh khí, Lệ Phi Vũ hiện ra một vòng ý cười. Mặc dù đây chỉ là linh nhãn đồ vật bên trong cấp thấp nhất linh tuyền, mà lại cũng thực tế cực kỳ nhỏ, công hiệu rất có hạn. Nhưng đến cùng là linh nhãn đồ vật, cho dù là bảy đại phái kết đan kỳ tu sĩ, cũng là đỏ mắt. Ai không muốn mượn thiên địa linh, tăng tốc độ tu luyện. Không chút do dự, đại thủ ấn từ giữa hướng ra phía ngoài, mạnh mẽ đả thông một cái đơn sơ con đường. Nhìn ngoài cửa hang cái kia cao tới hơn trăm trượng cực lớn vách núi một cái, Lệ Phi Vũ hài lòng gật đầu, cảm giác nơi này đầy đủ ẩn nấp cùng yên lặng. Thuận tay bày ra mới được một bộ khắc lưỡng nghi hư thực huyễn trận. Sau đó phất tay thao túng kim nhận phi đao, chính thức mở ra động phủ. Đường qua lại, phòng, đại sảnh, linh điền, đi qua nửa ngày vất vả, lấy linh tuyền cùng hang làm trung tâm, một cái chiếm diện tích không nhỏ động phủ liền hơi có hình thức ban đầu. Đồng thời đem thanh ngân đằng, bốn phía gieo hạt, những thứ này thanh ngân đằng đều là có sẵn, bị phong tồn cuộn rút tiến hành bán. Hiện tại chỉ cần mở ra phong ấn, sẽ gặp trực tiếp mở ra, trưởng thành. Trong nháy mắt, u ám động phủ, hiện ra một chút ánh sáng xanh. Đồng thời bởi vì Mộc Hoàng lệnh nguyên nhân, những thứ này thanh ngân đằng có thể trở thành tai mắt của hắn, đem toàn bộ động phủ giám sát tại trong mắt. Về phần mấy cái kia cây đặc thù thanh huyễn đằng, nếu không phải là bởi vì Mộc Hoàng lệnh, Lệ Phi Vũ đều không thể từ lít nha lít nhít dây leo bên trong, tìm ra tới. Đem hỗn hợp thanh ngân đằng, trồng trọt tại động phủ cửa ra vào. Chờ thêm một hồi. Bởi vì linh khí sung túc nguyên nhân, hắn mới chậm rãi phát hiện ra đầu mối. Mấy cái kia cây thanh huyễn đằng phun đất ra tới ánh sáng, bắt đầu càng rõ ràng, thần thức chủ động đi đụng vào, có loại chậm chạp cảm giác. Thấy như thế, Lệ Phi Vũ mỉm cười, quay đầu dò xét một cái, bắt đầu có mấy phần bộ dáng động phủ. Còn lại cần thời gian, một chút xíu rèn luyện cùng kiến tạo. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Đem đi tới linh tuyền chỗ, cái kia năm cái song đồng thử thu vào túi linh thú, trở tay lại đem hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết ngọc chi chu trứng, đặt ở tới gần linh tuyền một bên phòng linh thú. Làm xong đây hết thảy, Lệ Phi Vũ đi tới tại linh tuyền phụ cận đặc biệt kiến tạo trên giường đá, ngồi xếp bằng, thử một chút tại linh tuyền bên cạnh tu luyện cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng là tính toán đợi đến thanh huyễn đằng phun ra đến ánh sáng xanh, góp nhặt đến đầy đủ số lượng, có nhất định phòng hộ năng lực sau, lại đi Hoàng Phong Cốc tìm Hàn Lập. Chưa từng nghĩ, có lẽ là bởi vì linh nhãn chi tuyền, năm này tháng nọ góp nhặt linh khí quá nồng đậm. Thanh huyễn đằng phun ra đến ánh sáng xanh màn sáng, xa so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, hình thành kích thước nhất định. 24 ngày đi qua, ngay tại hắn góp nhặt thứ hai điểm thuộc tính sau. Động phủ chỗ lối đi, bị một tầng màu xanh tầng mây ánh sáng sương mù chắn đầy, nhìn qua mộng ảo vô cùng. Hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách thần thức, liền thần thức của ta thế mà đều không thể thoáng cái xác minh lối đi này tình huống. Lệ Phi Vũ nhẹ mỉm cười, hết sức hài lòng. Ngoài có lưỡng nghi hư thực huyễn trận, bên trong có cái này thanh huyễn quang mạc. Hiện giai đoạn, đủ để ẩn nấp che chắn bình thường trúc cơ tu sĩ. Trước khi đi. Hắn lại thả ra năm cái song đồng thử, để hắn xâm nhập thanh huyễn quang mạc bên trong. Tương đương với luyện khí trung đoạn một cấp trung giai yêu thú, tại đây thanh huyễn quang mạc bên trong, bốn phía xuyên loạn, thế mà đi không ra. Phát hiện này, càng làm cho Lệ Phi Vũ cảm thấy vui mừng. Phải biết, cái này thế nhưng là trời sinh mắt thần song đồng thừa. Có thể đơn giản xem thấu mê vụ, dòng sông, cây cối, chờ trở ngại bình thường người tu tiên tầm mắt chướng ngại. Kết đan tu sĩ đều chưa hẳn có thể tìm tới linh nhãn, mà nó cũng là có thể. Bây giờ lại là bị khốn tại thanh huyễn quang mạc, Lệ Phi Vũ hài lòng chập chập một tiếng, thu hồi song đồng thừa, an tâm điều khiển pháp khí rời đi động phủ. Tiến về trước Hoàng Phong Cốc, mấy canh giờ sau, tại Lệ Phi Vũ đánh ra một đạo truyền âm phù, Vu Khôn điều khiển lá xanh pháp khí từ Hoàng Phong Cốc đại trận hộ sơn bên trong bay ra. Đợi lâu, Lệ đạo hữu, Vu Khôn vẻ mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Khoảng cách Việt Kinh sau, đã qua sắp 2 tháng thời gian. Quấy giày, Lệ Phi Vũ khách khí đáp lại, Vu Khôn cười ha ha một tiếng, đón Lệ Phi Vũ cùng một chỗ tiến vào Hoàng Phong Cốc. Cái này ngắn ngủi lộ trình, Lệ Phi Vũ đã bắt đầu cảm nhận được bên trong nguyên tắc hàn lập tuyệt vọng. Thật đáng sợ, Vu Khôn quả thực là máy hát, cũng không quản ngươi có hay không đáp lại, chính mình cũng có thể nói một đống lớn nói. Tựa hồ có vĩnh viễn nói không hết chủ đề, Lệ đạo hữu, ta đã truyền âm, để mấy cái sư đệ sư muội cùng một chỗ tới, mọi người thật tốt tụ họp một chút. Vu Khôn nói xong, nhìn về phía nơi xa ánh sáng chớp động, lập tức cười nói. Đến, nương theo lấy lời của hắn, mấy thân ảnh điều khiển lá xanh pháp khí, cùng một chỗ đã đến. Lưu Tĩnh cùng Trung Vệ Nương, còn có lần trước chưa từng thấy đến Tống Mông, Vũ Huyễn. Trừ cái đó ra, còn có, nhìn xem Vũ Huyễn lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, vây quanh chuyển cái kia một đạo yểu điệu nữ tử thân ảnh. Vu Khôn dáng tươi cười có chút đình trệ. Thậm chí kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tĩnh, Tống Mông mấy người. Tựa hồ lại nói, thế nào nàng cũng tới rồi. Lưu Tĩnh mấy người lộ ra cười khổ, chẳng qua là lắc đầu. Huyền Nhi sư muội, vị này chính là vị kia tại Việt Kinh thành bên trong đại sát tứ phương Lệ Phi Vũ đạo hiểu. Vũ Huyễn lấy lòng mà cười cười, cho bên người yểu điệu nữ tử giới thiệu thân phận của Lệ Phi Vũ. Sư muội đồng Huyền Nhi gặp qua Lệ sư huynh. Sư huynh so ta nghĩ còn muốn tuổi trẻ anh tuấn, đến cùng là Yểm Nguyệt Tông đệ tử đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội nghe nói sư huynh tại Việt Kinh chu sát yêu tà sự tích, cực kỳ ngưỡng mộ, hôm nay đặc biệt tới vừa thấy, Lệ sư huynh sẽ không trách cứ sư muội a. Nữ tử kia cười nhẹ, âm thanh rất mềm dẻo nhưng tràn ngập trầm thấp tư tính. Cười một tiếng một cái nhăn mày ở giữa, có một loại cảm giác kỳ quái. Có thể câu lên nam nhân một loại nào đó mơ màng, càng là sẽ để cho thanh niên nam tử ý nghĩ kỳ quái. Ở đây nam nhân nghe, đều biết có chút ghé mắt. Đứng ở một bên trên Vũ Huyễn, càng là trực tiếp nhìn ngây người, hô hấp biến mất tự nhiên, Đồng Huyên Nhi. Đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, linh căn, trời sinh mị thân thể. Lệ Phi Vũ nhìn đối phương thanh thuộc tính, nhìn lại đối phương vũ mị xinh đẹp gương mặt. Cùng với y phục ở giữa hiện ra trắng nõn màu da. Nhẹ nhàng một nắm thân eo, trên thân êm dịu khúc diệu, dáng người so hàng quá lung lay sắp đổ, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Lệ Phi Vũ sắc mặt không động, trong lòng thanh tỉnh mà cảnh giác. Vị này Đồng Huyên Nhi, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bên trong nguyên tác, vị kia Lục sư huynh muốn phải giết Trần Sảo Thiến, cũng là bởi vì lấy Đồng Huyên Nhi đạo. Cho là mình có cơ hội trèo lên Đồng Huyên Nhi. 106, Hồng Nhan Họa Thủy, tài nghệ không bằng người, bầu không khí biến cổ quái, Vu Khôn đến cùng trúc cơ mấy chục năm, hoàn toàn không phải 30 tuổi nho sinh bề ngoài, rất nhanh liền thoát khỏi Đồng Huyên Nhi cái này hóa xuân quyết ảnh hưởng. Nhưng trong lòng vẫn là để cho khổ cuống quýt, hắn hiện tại không biết như thế nào cho phải, lo lắng Lệ Phi Vũ cũng Đồng Huyên Nhi mê. Dù sao, hắn cũng không thể nói cho Lệ Phi Vũ, vị này hồng phất sư thúc nữ đệ tử, tại chuyện nam nữ bên trên không thế nào xem kỹ lại. Tại luyện khí kỳ lúc liền và mấy vị nam đệ tử kéo quấn không rõ. Thậm chí không ít người vì nàng trong âm thầm tiến hành quyết đấu qua, kém chút gây ra đồng môn tự mình hại mình chuyện ngu xuẩn a, đến cùng Lệ Phi Vũ chẳng qua là cái người ngoài, hắn không thể ở sau lưng nói đồng môn lưu môn phỉ ngữ. Kể từ đó, hắn trách cứ nhìn về phía Vũ Huyễn, thế mà không nói trước nói muốn dẫn lấy Đồng Huyên Nhi tới sự tình. Thế nhưng là thấy chính mình Lục sư đệ, nhìn chằm chằm Đồng Huyên Nhi, đã mất hồn mất vía si ngốc bộ dáng. Vu Khôn không cao hứng lật một cái liếc mắt, lần này đã thấy, Đồng sư muội cũng có thể rời đi. Ngay tại Vu Khôn không biết nên như thế nào cho phải, bên người Lệ Phi Vũ vang lên lời nói. Không có nể tình, Đồng Huyên Nhi đã hướng về phía hắn sử dụng mị công, vậy cũng đừng trách hắn không nể mặt mũi. Dù là hắn biết, Đồng Huyên Nhi giữa lông mày phong tình, là tu luyện hóa xuân quyết pháp này mang bề ngoài. Thế nhưng rõ ràng Đồng Huyên Nhi vì thế ý, lấy thế làm vui. Ngữ khí lạnh như băng, giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người cảm giác được một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Đồng Huyên Nhi nụ cười trên mặt, biến cứng ngắc, Vu Khôn nhìn về phía Lệ Phi Vũ ánh mắt lướt qua một vòng ngoài ý muốn cùng bội phục, cuối cùng âm thầm gật đầu. Biết mình phí công lo lắng, có thể độc thân xông Việt Kinh, tâm tính kiên định, không cần hoài nghi. Lưu Tĩnh, Trung Vệ Nương cùng Tống Mông thấy, cũng cười cười. Ngược lại là Vũ Huyễn nhíu nhíu mày, cảm giác rất không vui. Lệ Phi Vũ gia hỏa này thái độ gì? Thật lấy giết Việt Hoàng, bắt đầu nổi danh tu tiên giới, liền tự cho là rồi. Xem ra Lệ Sư Huynh không phải rất hoan nghênh chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Huyễn lạnh lùng liếc Lệ Phi Vũ một cái, sau đó cười nhìn về phía Đồng Huyên Nhi. Huyên Nhi sư muội, chúng ta đi thôi. Vũ sư huynh, người biết bao giải phong tình. Đồng Huyên Nhi mở miệng, mềm mại mỉm cười, âm thanh uyển chuyển dễ nghe đỉnh điểm. Thật giống không có phát giác được mình bị Lệ Phi Vũ cự tuyệt, hé miệng cười một tiếng, trong mắt phong tình chớp động nhìn xem Lệ Phi Vũ. Không bằng Lệ sư huynh, Lệ sư huynh ý tứ, là để ta ngưỡng mộ xong sau, có thể rời đi. Ta còn không có nhìn đủ Lệ sư huynh cái này khuôn mặt tuấn tú, thế nào bỏ được rời đi. Dứt lời, Vũ Huyễn lập tức không phục sắc mặt biến đổi, tức giận chừng Lệ Phi Vũ một cái. Đồng Huyên Nhi thấy một màn này, trong lòng cười lạnh liên tục. Vũ Huyễn cái dạng này, nàng nhìn nhiều, từ tu luyện hóa xuân quyết sau, rõ ràng bên người nam tu sĩ lại nhận ảnh hưởng, nàng cũng dần dần sinh ra chơi đùa tâm. Khiêu khích những thứ này nam tử, để chính bọn họ tranh giành tình nhân. Trừ cái đó ra, cũng dần dần dưỡng thành vừa thấy so sánh phù hợp hắn tâm ý thanh niên nam tử, liền biết lập tức dâng lên muốn để đối phương bái tại hắn dưới váy ý niệm kỳ quái. Cũng tỉ như trước mặt Lệ Phi Vũ, mặc dù cảm thấy độ khó, nhưng Đồng Huyên Nhi thực sự phân cao thấp, chính là muốn để dạng này cao lãnh nam tử, cuối cùng cũng trở thành dưới váy thần. Không phải vậy ý niệm không thông suốt, Lệ Phi Vũ hơi híp mắt lại, phát giác được Đồng Huyên Nhi trêu chọc Vũ Huyễn đối với mình tranh giành tình nhân tiểu động tác. Thực tế không thèm để ý nữ nhân này, dứt khoát mặc kệ nàng. Cùng Lưu Tĩnh mấy người, đơn giản chào hỏi, lần nữa khôi phục cùng Vu Khôn giao lưu. Vu Khôn thấy như thế, cũng thuận thế tiếp lời lời nói. Nghĩ đến một mực không để ý tới Đồng Huyên Nhi, có lẽ đối phương cũng biết cảm thấy không thú vị rời đi. Đồng thời chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng Vũ Huyễn một cái, hắn tự nhiên cũng phát giác được trong đó tranh giành tình nhân. Như thế một nhóm người, tình huống biến kỳ quái. Lệ Phi Vũ cùng Vu Khôn một đoàn người đàm tiếu, một bên Đồng Huyên Nhi thỉnh thoảng chen vào nói tiến đến, cũng không sợ loại kia rời rạc bên ngoài tẻ ngắt xấu hổ. Một bên khác Vũ Huyễn hận không thể đem chính mình treo ở Đồng Huyên Nhi trên thân, một mực lấy lòng. Có thể lại giận giận Đồng Huyên Nhi không nhìn chính mình một cái, chẳng qua là nhìn xem Lệ Phi Vũ, trong lòng phiền muộn biến thành đố hỏa thiêu đốt. Vu Khôn đặc biệt tìm một chỗ đỉnh núi phong cảnh, linh trà, linh tửu, linh quả. Tự nhiên là chủ bị không đáng kể, vừa ngồi xuống, Tống Mông liền tràn đầy phấn khởi cùng Lệ Phi Vũ đàm luận ngũ hành thuật pháp. Một bên khác Lưu Tĩnh cũng thỉnh thoảng, nói lên hắc sát giáo sư Nghiệt sự tình, muốn phải mời Lệ Phi Vũ cùng một chỗ diệt trừ tà ma. Đối với ngũ hành thuật pháp luận đạo giao lưu, học tập thuật pháp cùng thần thông lúc, những cái kia không biết ngày đêm khổ tu hồi ức, để Lệ Phi Vũ đủ để nhẹ nhõm tùy ý ứng đối. Trong lúc nhất thời, thậm chí có thể để cho Tống Mông mấy người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Liền Đồng Huyên Nhi đều an tĩnh mấy phần, cẩn thận lắng nghe. Về phần Lưu Tĩnh diệt trừ tà ma sự tình, hắn ung dung thản nhiên từ chối khéo tuyệt, không có tâm tình để ý tới. Lệ sư huynh thật là lợi hại. Lúc này, Đồng Huyên Nhi nũng nịu mà cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có thể tận mắt nhìn đến Lệ sư huynh cùng người đấu pháp một chàng, chúng ta cần phải càng có thể có lĩnh ngộ. Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, Vu Khôn cùng Lưu Tĩnh hai người khẽ nhíu mày. Lệ đạo hữu tuổi còn trẻ, nhưng đối với thuật pháp thần thông lĩnh ngộ, hơn xa tại ta liền không tự tìm không chịu nổi. Tống Mông cái này tinh trắng hán tử cũng là nở nụ cười, hào phóng thừa nhận kỹ không bằng Lệ Phi Vũ. Một bên nóng lòng muốn thử vũ huyễn, nghe Tống Mông lời nói, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cúi đầu, trầm mặc. Tống Mông là Lý Hóa Nguyên nhất mạch ngũ hành thuật pháp thiên phú người số một, cũng là đấu pháp cao thủ. Đều như thế thừa nhận không bằng, nếu là hắn dùng sức mạnh, cuối cùng cũng chỉ biết rơi vào đầy bụi đất chật vật hạ tràng. Đổng Huyên Nhi thấy không có bị trêu chọc lên tình cảnh, có chút không cam tâm cắn cắn môi đỏ, bộ dáng như thế nhìn càng thêm mê người. Coi là thật như là họa thủy hồng nhan, tại đạo hữu, ta nghe nói 2 tháng trước huyết sắc thí luyện, quý phái có một tên đệ tử ánh sáng rực rỡ, thu hoạch được đông đảo linh dược. Trong đó một gốc ta đang thiếu, trở thành một chỗ đan phương thuốc dẫn. Ta dự định từ hắn trong tay mua được, không biết có thể hay không hỗ trợ ước hẹn. Nữ nhân này thật phiền phức, Lệ Phi Vũ liếc Đổng Huyên Nhi một cái, không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Dứt khoát trực tiếp làm chính sự, rất chuẩn bị kỹ càng lý do, để Vu Khôn hỗ trợ định ngày hẹn hàn lập. Lời này một màn, Vu Khôn mấy người ngoài ý muốn liếc nhau, sau đó đều hiện lên một vòng cổ quái ý cười. Không dối gạt Lệ đạo hữu, ngươi nói tên đệ tử này. Vừa lúc bị chúng ta sư phụ thu làm ký danh đệ tử. Tống Mông cười nói, để hắn tới một chuyến là được, không phải chuyện phiền toái gì. Không, Tống đạo hữu chậm đã. Lệ Phi Vũ mở miệng, đánh gãy Tống Mông đưa ra truyền âm phù, lắc đầu nói. Ta nếu là đến xin thuốc, đương nhiên phải biểu đạt thành ý, nên tự thân tới cửa. Dứt lời, Tống Mông thần sắc khẽ biến, thu liễm ý cười, xem trọng Lệ Phi Vũ một cái. Lưu Tĩnh cùng Trung Vệ Nương âm thầm gật đầu, Lệ đạo hữu thành tâm thành ý, vậy chúng ta tại cũng không tốt xấu tâm ý, ta tự mình mang Lệ đạo hữu đi qua. Vu Khôn mở miệng. Chủ động hỗ trợ, Lệ Phi Vũ thấy như thế, cũng không chối từ, trực tiếp đứng lên. Vu Khôn thấy cười ha ha một tiếng, đưa tay ra hiệu. Hai người cùng một chỗ hướng về Thanh Thạch Lĩnh Bách Dược Viên phương hướng mà đi. Nhìn chăm chú Lệ Phi Vũ rời đi thân ảnh, Đổng Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, như là mèo con hơi lên đôi mắt, lộ ra giảo hoạt cùng khôn khéo. Cách chương.